Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, chương 986, đi làm thêm đại thần. 2. Minh Thù theo ký túc xá đi ra, lại nhận được điện thoại của đạo sư, để cho nàng đi qua một chuyến. Kỷ Hòa nghề chính là học bá, nghề tay trái mới là chơi game. Giáo sư, ngươi tìm ta, đến tới đi vào. Giáo sư là cái lão đầu hói đầu, cái kia phát sáng trà sát giống như một cái bóng đèn lớn. Lão đầu hói đầu giao cho Minh Thù một cái túi văn kiện. Đây là Vân Hành bộ môn tài liệu, qua mấy ngày ngươi liền đi báo cáo đi. Vân Hành hạng mục, Minh Thù trong đầu lục soát một cái, cũng là cùng hiện tại toàn bộ tin tức kỹ thuật nối kết. Hạng mục này là nhà nước thành lập, nghe nói sau đó muốn vận dụng đến phương diện quân sự. Nhưng là, nguyên chủ thật giống như cự tuyệt chứ. Ta, Kỷ Hòa a, lão đầu hói đầu cấp hống hống cắt đứt nàng. Lấy năng lực của ngươi, hoàn toàn đủ tư cách. Bất kể hạng mục này thành công hay không, tiền đồ của ngươi sau này cũng không cần sầu. Chẳng là tới kéo giá trị cừu hận, không phải là tới làm học bá a. Ngược lại ta là thật vất vả đem ngươi làm vào trong. Ngươi nếu là không đi, ta từ nơi này nhảy xuống. Lão đầu hói đầu đột nhiên đứng lên, lay cửa sổ để cho phía trên trèo. Đây là ngươi một cái đạo sư làm được, ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng ta liền nhảy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù khóe miệng co giật. Ta đi ta đi. Còn có đây là lầu một. Lão đầu hói đầu có lý chẳng sợ. Lầu một thế nào? Ta một cái lão già khõm, lầu một cũng có thể ngã mắc lỗi tới. Minh Thù, đi thôi đi thôi, nhớ đến đi qua báo cáo a. Lão đầu hói đầu vẫy tay đuổi người. Mầm non tốt như vậy, làm sao có thể mai một? Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là có chút không ôm chí lớn. Nhớ đến hắn lúc trước cùng nàng tán gẫu, hỏi nàng sau đó làm gì, nàng lại nói phải đi chơi game, mê muội mất cả ý chí. Minh Thù theo đạo sư nơi đó rời đi, mở ra túi văn kiện liếc nhìn, là tư liệu của nàng cùng một tấm giấy thông hành, cùng với báo cáo địa chỉ. Minh Thù xách một tiếng, đem mấy thứ thu cất. Minh Thù đi ra trường học, hiện mua quà vặt, sau đó ở trong điện thoại di động kêu một chiếc xe. Hiện tại xe taxi trí năng hóa, không cần tài xế điều khiển, điện thoại di động trả tiền lên xe, chính mình truyền vào địa phương muốn đi. Minh Thù đem đường đi thiết lập được, bắt đầu ngắm phong cảnh ăn quà vặt. Cái thế giới này mặc dù không hoàn toàn là trí năng, nhưng phần lớn đều đã trí năng hóa, dễ dàng hơn nhanh phục vụ nhân loại, nhưng cũng gặp phải có nhiều vấn đề. Rất nhiều coi đây là sinh thất nghiệp, cho nên những thứ này thất nghiệp đám người thường xuyên tụ tập kháng nghị trí năng thông dụng, đặc biệt là những thứ kia công ty khoa học kỹ thuật. Động một chút là có người ở dưới đất kháng nghị. Keng, tới mục đích, xin quý khách mang tốt vật phẩm tùy thân theo phía bên phải xuống xe. Hoan nghênh lần nữa sử dụng. Xe chậm rãi dừng lại. Minh Thù đẩy cửa xe ra đi xuống. Nóng ran cùng tiếng ồn ào đập vào mặt. Trước mặt cao ốc trước, tụ tập một đám kháng nghị người, dường như nổi lên mâu thuẫn, đã bắt đầu động thủ. Minh Thù nhìn một chút cao ốc bên cạnh kiến trúc, nhấc chân hướng bên kia đi. NS câu lạc bộ Minh Thù nhìn lấy ký hiệu, thuận theo trên chỉ thị lầu. Ngài khỏe, đại sảnh tiểu tỷ tỷ. Tại Minh Thù đẩy ra câu lạc bộ cửa chính trong nháy mắt, nụ cười ngọt ngào vấn an. Minh Thù đi tới trước đài. Các ngươi nghề nghiệp chiến đội tuyển người. Tiểu tỷ tỷ gật đầu. Vâng, chúng ta bây giờ thu có chiến thần cùng tuyệt địa phản kích. Xin hỏi ngài am hiểu là? Minh Thù mặt mày khẽ cong. Vấn Linh, đại sảnh tiểu tỷ tỷ sửng sốt một chút. Quả thực xin lỗi. Vấn Linh, chúng ta câu lạc bộ tạm thời không có xây dựng chiến đội. Ta có thể thấy các ngươi một chút người phụ trách sao? Đại sảnh tiểu tỷ tỷ suy nghĩ một chút. Ngài chờ một chút, người phụ trách rất nhanh từ bên trong đi ra. Đại sảnh tiểu tỷ tỷ đã ở trong điện thoại nói đơn giản qua. Người phụ trách khá lịch sự mời Minh Thù đi vào trong nói. Xin hỏi tiểu thư họ gì? Kỷ, Kỷ tiểu thư, Mời ngồi, ta họ Vương. Vương Hà Dương cùng Minh Thù khách sáo một phen. Lúc này mới nói, Kỷ tiểu thư muốn gia nhập Vấn Linh chiến đội. Nói thật, chúng ta câu lạc bộ mặc dù có phương diện này xem xét, nhưng là phương án cụ thể còn không có xuống. Hơn nữa, Vấn Linh là toàn bộ tin tức trò chơi. Tuyển thủ cũng không dễ tìm như thế. Minh Thù khôn khéo uống trà. Nghe Vương Hà Dương thao thao bất tuyệt. Mãi đến hắn nói xong, Minh Thù mới khẽ mỉm cười. Ta giúp ngươi tìm. Ngươi chỉ cần cho ta đầy đủ quyền hạn đã đủ rồi. Rất giọng buông lỏng. Hình như là ra phố mua hai người máy trở lại. Vương Hà Dương con ngươi hít. Mạo muội xin hỏi Kỷ tiểu thư. Ngài tại trò chơi ID là Phong Hòa Tẫn Khởi. Vương Hà Dương hơi sửng sờ. Nguyên lai là Phong Thần. Không nghĩ tới lại là một tiểu cô nương. Bọn họ đối với hiện tại hấp dẫn trong trò chơi đại thần. Coi như không biết, nhưng cũng đã nghe nói qua. Phong Hòa Tẫn Khởi danh tự này. Tại trong các trò chơi hấp dẫn lớn, cũng đều là nổi danh. Kỷ tiểu thư có nắm chắc như vậy sao? Vương Hà Dương hỏi. Vấn Linh hiện tại chiến đội, nổi danh cũng liền ba cái, còn không có hình thành quy mô. Rất nhiều người cũng còn không có theo bàn phím trò chơi chuyển đổi đến toàn bộ tin tức, cho nên toàn bộ tin tức trò chơi thi đấu chiến đội. Thị trường vô cùng lỗ hổng, câu lạc bộ ngược lại là nghĩ, không biết sao tuyển người khó khăn. Hiện ở bên trong Vấn Linh nổi danh, đều đã có câu lạc bộ. Minh Thù đặt ly trà xuống. Hơi hơi nghẹo đầu, thỏi vàng sẽ chờ lấy người đến sau đi nhặt sao? Vương Hà Dương giật mình trong lòng. Nếu sớm muộn là muốn xây dựng, sớm một chút chậm một chút có cái gì bất đồng? Huống chi còn có ta cho ngươi dẫn đường. Ngươi sợ cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Hà Dương suy nghĩ rất lâu. Kỷ tiểu thư, ngài thật có thể tìm được ngươi. Ngươi muốn bây giờ nhìn. Thuận lợi. Sao? Minh Thù gật đầu, móc điện thoại di động ra, mở ra một cái group WeChat, so với động một chút là trên trăm group WeChat, này bày tính là ít, chỉ có hơn 30 người, những người này đều là các đại trò chơi tàn sát bảng đại thần. Cái loại này, ngoài giới gaming người đi đường đại thần, những người này đều là nguyên chủ chơi đùa lâu như vậy trò chơi để dành tới nhận biết. Coi như câu lạc bộ cũng không nhất định có thể khai thác ra nhiều đại thần như vậy. Nguyên chủ cùng quan hệ bọn hắn cũng không tệ. Bất quá trong nội dung cốt truyện nguyên chủ căn bản không có tìm bọn họ tổ chiến đội. Đại khái là sợ phiền toái bọn họ. Giao tình của bọn hắn giới hạn trong trò chơi. Nàng chuyện của chính mình. Không thể phiền toái đến người khác. Nhưng là Minh Thù không giống nhau a. Nàng bất kể. Phong Hòa Tẫn Khởi. Vấn Linh tổ chiến đội, ai có hứng thú? Phi Thiên, nhé, Phong Thần đã lâu không gặp, một con nhỏ đáng yêu. Phong Thần, nhìn thấy ngươi tiểu mê đệ rồi sao? Nhật Nguyệt Trọng Quang, Vấn Linh, Phong Thần ngươi phải chơi mà nghề nghiệp rồi hả? Thanh Thu Chủng, Phong Thần có phải hay không là muốn tốt nghiệp? Kim Dạ Nguyệt, Thanh Thu ngươi có phải là kẻ ngốc hay không? Phong Thần nói qua. Hắn học nghiên được không? Thanh Thu Chủng, khục khục khục, đây không phải là nhiều chuyện quên rồi hả? Bất quá chiến đội, nhiều quy củ, ta không quá muốn đi. Nhưng là Phong Thần mời, lại thích khó cự tuyệt. Hoàng Hạc Tây Quy, câu lạc bộ quả thật nhiều quy củ. Đáng ghét, phía dưới một đám người phụ họa. Câu lạc bộ cái gì? Thật có chút đáng ghét. Quản Đông Quản Tây, Minh Thù ngẩng đầu nhìn Vương Hà Dương. Các ngươi câu lạc bộ nhiều quy củ sao? Không, không tính là quá nhiều đi. So với cái khác câu lạc bộ, quy củ của bọn hắn chắc là tính là ít. Nếu như đám người này chỉ phải bảo đảm tranh tài có thể thắng. Bình thường bọn họ làm cái gì? Các ngươi có thể không hỏi tới. Bất kể sao, chuyện này, mang chi phí vào tổ. Vương Hà Dương, cường hào player A. Vương Hà Dương nói muốn đi ra ngoài gọi điện thoại. Sau khi trở lại đồng ý đề nghị của Minh Thù. Nhưng là hiệp ước phương diện sẽ có thay đổi. Minh Thù cho trong 7 người chuyển thuật một lần. Đặc biệt Cường Điệu mang chi phí vào tổ. Cường Hào tỏ vẻ không thành vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.